Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, áp chế công chúa, đừng xem băng nhận quang trận hiện tại thả ra năng lượng còn thập phần khủng bố. Nhưng chờ nó dần dần lắng lại sóng gió, chúng ta cũng có thể thử tìm kiếm cái này thích hợp lộ số, tất cả mọi người thật tốt quan sát. Băng nhận quang trận. Thanh Phong Vương đám người đang ở mưu đồ bí mật lấy đối phó Lộc Vũ. Ngọc Tú công chúa nghe ám tự sốt ruột. Nàng muốn xa xa cho Lộc Vũ đánh thủ thế, nhắc nhở Lộc Vũ cẩn thận. Thế nhưng Lộc Vũ căn bản cũng không nhìn nàng bên này. Nàng cũng không có bất kỳ biện pháp. Sự thực lên, lúc này Lộc Vũ đã tiến vào một loại tâm vô bằng vụ trạng thái. Hắn ngồi ngay ngắn ở trận pháp trung tâm nhất. Cái này bằng đại hùng vĩ trận pháp với hắn mà nói, ngược lại là nhỏ bé. Hắn mới thật sự là chủ tể. Cường đại băng nhận quang trận, bất quá là thành tựu lấy hắn. Những thứ này đông lại vạn năm ngân bạch tinh thể, đều là phục vụ cho hắn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Tự ngân bạch tinh thể nơi ấy tràn ra dâng trào năng lượng. Hắn dựa vào luân hồi thánh ngọc, có thể mức độ lớn nhất hấp thu cái này mênh mông năng lượng. Mặc dù nói cái này mênh mông năng lượng, bởi vì chủ động là nhằm vào trận pháp cung ứng, nhân thể chuyển hóa qua đây cũng chỉ có thể là một bộ phận. Thế nhưng như vậy cũng vô cùng khả quan. Mỗi thời mỗi khắc, tu vi của hắn tiến độ đều ở đây thật to đề thăng. Trong thân thể lực lượng như chạy ngựa, giống như là rong ruổi ở vừa nhìn vô tận thảo nguyên lên. Như vậy cẩu thả tiêu sái, như vậy vô câu vô thúc, từng viên tinh thể xuống phía dưới đều mang đến cho hắn to lớn được lợi. Hắn biết đem các loại tinh thể đều hấp thu, lần này hắn tất nhiên muốn nghênh đón một lần lớn vượt qua. Kỳ thực lần này có thể được như thế cường đại năng lượng tinh thể, hắn cũng vô cùng ngoài ý muốn. Phía trước hắn ở đạp chân cái này băng chi chủ mạch mà thời điểm, chủ yếu là cảm ứng được nơi này băng nhận quang trận thời gian qua đi vạn năm còn không có tiêu vong. Cường đại băng nhận quang trận chính là hắn Bắc Nhạc Thiên Quân các huynh đệ bày. Cái này quang trận ký thác con của hắn lang nhóm tiên huyết cùng sinh mệnh. Vạn năm trước băng nhận quang trận ù ù vận chuyển. Ở quang trận phía dưới, có rất nhiều ma linh tộc cao thủ ở chỗ này hủy diệt. Lộc Vũ biết, hắn ở quang trận chung khẳng định có thể tìm được không ít ma hạch. Ma hạch là hắn thập phần cần bảo bối. Chẳng qua lúc này đây ở quang trận chung thành công đào móc đến ma hạch không nhiều thiếu, lại bất ngờ phát hiện những thứ này ngân bạch tinh thể. Đó là một ngoài ý muốn. Thế nhưng ngân bạch tinh thể sự giúp đỡ dành cho hắn kỳ thực lớn hơn. Dù sao hắn hiện tại lớn nhất uy hiếp vẫn là tu vi cảnh giới quá thấp, mà không phải hai đại áo nghĩa phù mặt đang cho hắn cung cấp tinh thuần năng lượng phương diện. Ngân bạch tinh thể là so với ma hạch càng nhiều hơn. Việc cấp bách chính là trước đề thăng tới sau đan nguyên cảnh. Đối với Lộc Vũ mà nói, muốn tấn thăng đến nhân tôn mặt mới có thể tốt hơn đi làm một việc tình, mà muốn trở thành nhân tôn, hắn còn muốn trải qua hậu kỳ tôn chủ cấp độ này. Lúc này đây hấp thu đại lượng ngân bạch tinh thể, đem cho hắn cung cấp một cái cực đại cơ hội. Soạt, soạt, liên tục không ngừng năng lượng tụ vào đền Lộc Vũ trong thân thể. Trận này tăng cao tu vi lữ trình rất mạnh mà thần tốc. Mà lúc này đây nhằm vào Lộc Vũ hành động nhưng ở như hỏa như đồ tiến hành. Người càng ngày càng nhiều không kiềm chế được, thử hướng băng nhận quang trận nhích tới gần. Thế nhưng Lộc Vũ có thể làm được dễ dàng chuyện tình. Đối với hắn nhóm mà nói, lại có vẻ thập phần chắc chở. Một khi khoảng cách băng nhận quang trận tương đối gần, bọn họ sẽ chịu đến một ít băng xương năng lượng trùng kích, khiến cho được bọn họ luôn là phải đối mặt thân thể uy hiếp. Bọn họ kim thân luôn là xảy ra vấn đề. Mặc dù nói này thì băng nhận quang trận màn ánh sáng bình chướng đã biến mất rồi, thế nhưng bọn họ dám không có biện pháp tiến vào môn hộ chung. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy rất là biệt khuất. A, bắt đầu lục tục nghe được một ít tiếng kêu thảm thiết, cũng là một ít mạo phạm tương đối gần vũ giả, bị băng xương năng lượng phản phệ, cũng không biết đã dẫm vào người nào trong bẫy, trực tiếp bạo thể bỏ mình. Cái kia kết quả thê thảm, khiến người ta nội tâm tham lam dục vọng bị trình độ nhất định đả kích. Trong đó liền bao quát Thanh Phong Thượng Quốc một số người. Mà từ đầu đến cuối, Thanh Phong Vương một mạch đều là ở rất xa quan sát đến. Hắn chỉ là làm cho người thủ hạ trước lên, dựa vào những người khác mạo hiểm, tới quan sát băng nhận quang trận tình huống, muốn dò xét tạo ra một cái con đường chính xác. Tánh mạng của người khác chết, với hắn mà nói không coi là cái gì, chỉ cần có thể tìm được chính xác tiến vào băng nhận quang trận con đường, tất cả đều là đáng giá. Mấu chốt là, nghiên cứu nửa ngày, đều không có tìm được đáp án chính xác. Băng nhận quang trận thực sự quá phức tạp, rất nhiều huyền diệu địa phương đều là Thanh Phong Vương làm sao đều không nghĩ ra. Loại này mặt hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trí tuệ có thể hiểu được phạm trù. Bất chi bất giác, hô hấp của hắn đều biến được dồn dập. Cái kia nhãn thần minh minh diệt diệt, bên cạnh Tư Mã Phong cảm nhận được Thanh Phong Vương hút mắt, bỗng nhiên để sát vào đến Thanh Phong Vương bên người, thấp nói rằng: Vương thượng, ta có biện pháp tìm được tiến vào băng nhận quang trận biện pháp. Tư Mã Phong nói câu nói này thời điểm, ngữ khí có vẻ thập phần khẳng định, hắn rất có lòng tin. Cách gì? Thanh Phong Vương tức thì hỏi, liền hắn đều bách tư bất đắc kỳ giải. Tư Mã Phong vừa tìm được cách gì đâu? Tư Mã Phong hạ giọng nói ra, Vương thượng ngươi thấy được ấy ư? Lam Nguyên nước Ngọc Tú công chúa cũng hướng băng nhận quang trận nhích tới gần, ý của ngươi là? Thanh Phong Vương mơ hồ cảm nhận được cái gì, con mắt bỗng sáng lên. Tư Mã Phong sâu đậm gật đầu, nói ra, Vương thượng, ngươi lại xem ta vì ngươi mở ra tiến nhập băng nhận quang trận thông đạo. Ta muốn băng Ngọc Tú công chúa, cũng không tin Lộc Vũ tiểu tử kia có thể thờ ơ. Bộ hạ đã sớm nhìn ra, Ngọc Tú công chúa và Lộc Vũ tiểu tử này có tư tình. Ngọc Tú công chúa nhìn về phía Lộc Vũ tiểu tử này trong ánh mắt, cái kia mến mộ ý nhưng là làm sao cũng không che giấu được. A ô, áp chế Ngọc Tú công chúa, ép hỏi Lộc Vũ. Thanh Phong Vương nghe vậy chi về sau, tức thì là con mắt sáng rõ. Tư Mã Phong thật sự chính là tốt biện pháp, người khác tìm kiếm chết rồi, khả năng cũng không tìm tới tiến vào băng nhận quang trận con đường. Thế nhưng Lộc Vũ lại chắc là biết cái này băng nhận quang trận huyền diệu, lợi dụng Ngọc Tú công chúa, có thể hiếp bước đến Lộc Vũ, coi như là Lộc Vũ không thể dẫn hắn nhóm tiến vào băng nhận quang trận chung, cũng có thể làm cho Lộc Vũ xuất hiện. Lộc Vũ một ngày xuất trận, bọn họ là có thể vây giết Lộc Vũ. Giết Lộc Vũ, bọn họ coi như là ra một hơi. Được, cứ làm như vậy. Thanh Phong Vương đã đồng ý Tư Mã Phong ý kiến. Để cho an toàn, hắn vẫn làm cho Tư Mã Phong thay hắn xuất thủ trước. Tư Mã Phong lập tức đi làm. Hắn lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bỗng nhiên đánh bất ngờ đến Ngọc Tú công chúa sau lưng. Dựa vào mấy chiêu mãnh công, liền chịu trói hạ Ngọc Tú công chúa. Hắn chính là thành danh mấy thập niên hậu kỳ tôn chủ. Mà Ngọc Tú công chúa bất quá là một cái trung kỳ tôn chủ. Hắn tại loại này đột nhiên đánh lén tình huống xuống. Muốn bắt hạ Ngọc Tú công chúa cũng không cần tiêu hao quá lớn công phu. Này thì hắn đã chế trụ Ngọc Tú công chúa thân thể mạch lạc. Một kiếm càng là kẹp ở Ngọc Tú công chúa cổ lên. Hắn chỉ cần theo liền động một cái là có thể muốn Ngọc Tú công chúa mệnh. Hết chương.